Chương 2745, siêu cấp bất tử 1. Ngươi đưa viên thần đan kia cho ta, ta vốn không cần dùng, ta định lưu cho sư phụ ngươi, hiện tại xem ra còn có người cần dùng hơn, nếu lần này bốn vị sư thúc của ngươi có thể đột phá, tới lúc đó dù thiên địa minh có động tác cũng phải suy nghĩ kỹ hậu quả. Nam thúc nói, nghĩa phụ, hiện tại ngài đã tới cấp độ chuẩn đế, sao lại không cần dùng thần đan? Lục Thiếu Du hỏi, cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Chỉ là nếu ta dùng sẽ giảm giá trị của thần đan, ta đã bị hãm trong cấp độ chuẩn đế, chủ yếu là vì nguyên nhân lĩnh ngộ, có lẽ một ngày gặp cơ duyên thì có thể đột phá, ta cũng đã dùng qua diễn linh thiên quả, lại có được đế giả chiên nguyên của ngươi, cho nên hiệu quả dùng thần đan cũng không lớn. Nam Thúc giải thích, Lục Thiếu Du tựa hồ hiểu ra, Nam Thúc muốn đột phá cũng cần cơ duyên, ngoại lực không có tác dụng gì quá lớn. Sư phụ, nghĩa phụ, bốn vị sư thúc trùng kích đế giả, nếu có đột phá có thể bị dừng lại ở chuẩn đế hay không? Lục Thiếu Du thoáng do dự lại hỏi. Việc này không thể xác định. Thánh Thủ Linh Tôn lắc đầu nói. Tại sao lại có cấp độ chuẩn đế? Lục Thiếu Du luôn cảm thấy kỳ quái. Cha của Tiểu Long cũng là chuẩn đế. Nam Thúc cũng chuẩn đế. Lục Thiếu Du đã gặp hai chuẩn đế. Chẳng lẽ đạt đế giả khó như vậy sao? Cấp độ chuẩn đế chỉ là bước ra khỏi tôn cấp. Cũng không phải ai cũng bị hãm ở cấp độ này đâu. Nam Thúc nói. Nếu tu vi và lĩnh ngộ đều đầy đủ, liền trực tiếp có thể tấn thăng đến đế cấp sao? Lục Thiếu Du nói nhỏ. Trên lý luận là như thế, chỉ có điều có thể một lần đột phá đến đế cấp lại rất khó khăn. Nam Thúc nói nhỏ, thân là chuẩn đế, hắn tự nhiên là biết rõ một lần đột phá đến đế cấp khó khăn bao nhiêu. Đó cũng là có cơ hội. Lục Thiếu Du nói, nghĩ thầm nếu mình có thể không cần dừng lại ở chuẩn đế cấp, một lần hành động đột phá đế cấp, đó sẽ là chuyện rất. Bất quá lúc này Lục Thiếu Du cũng chỉ là thầm nghĩ mà thôi. Sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn năm đó cũng là nhân vật phong hoa tuyệt đại, đột phá đế cấp lại thất bại, lúc này Nam Thúc cũng dừng lại ở chuẩn đế, Huyền Vũ hoàng tộc Huyền Hạo cũng là nhân vật phong hoa tuyệt đại, đều dừng lại ở chuẩn đế cấp, đã chứng minh đế cấp này tuyệt đối là rảnh trời kéo qua đỉnh đầu tất cả cường giả, muốn lướt qua, nói dễ vậy sao? Trong lòng thầm than, Lục Thiếu Du ngược lại cũng nghĩ thầm, sư phụ thất bại, Nam Thúc, Huyền Hạo kẹt tại chuẩn đế cấp, nhưng mình phục dụng qua không ít bảo vật. Tăng thêm trên người mình có đế giả chiên nguyên nguyên vẹn, cũng không phải nói không có cơ hội. Lão Tam, Lão Ngũ, lúc này đây các ngươi trở về trùng kích đế cấp, nhất định phải cẩn thận. Thánh Thủ Linh Tôn đối với Kim Lan Tôn giả và Cùng Kỳ Tôn giả nói, hy vọng có thể đột phá, chúng ta ở tầng thứ này, cũng dừng lại quá lâu rồi. Kim Lan Tôn giả nói, tuy là Vũ Tôn cửu trọng đỉnh phong, nhưng lại sắp tiếp cận đại nạn, nhất định phải đột phá mới được. Luận tu vi, các ngươi đều đã sớm đến thời điểm trùng kích đế cấp, chỉ có điều ở lĩnh ngộ, các ngươi phải chú ý nhiều, có thể nhất cổ tác khí đột phá hay không, cái này phải xem cơ duyên. Thánh Thủ Linh Tôn nói, luận tu vi, nhị ca và tứ muội hẳn là mạnh nhất, bọn hắn có hy vọng nhất. Kim Lan Tôn giả nói, lão Tam, lĩnh ngộ của ngươi cũng không yếu, hy vọng lần này đều có thể nhất cổ tác khí đột phá. Thánh Thủ Linh Tôn nói, Thiếu Du, ngươi đã đến Linh Tôn bát trọng, ánh mắt Nam Thúc rơi vào trên người Lục Thiếu Du. Từ trong miệng Phá Quân và Thiên Địa Nhị Lão, biết được Lục Thiếu Du đã đến Linh Tôn bát trọng. Đã là Linh Tôn bát trọng. Lục Thiếu Du gật đầu, không biết Nam Thúc hỏi cái này có thâm ý gì. Lục Thiếu Du gật đầu, mặc dù là Thánh Thủ Linh Tôn và Hắc Vũ sớm biết Lục Thiếu Du đã đến Linh Tôn bát trọng, nhưng lúc này vẫn còn có chút kinh ngạc. Bọn hắn là nghe nói, hiện tại Lục Thiếu Du đã có thể một kích đánh chết Yết Sát Tôn giả, chống lại Nguyên Nhược Lăng vận dụng đế giả nguyên lực, một chân bước ra cửu trọng tôn cấp. Thực lực đã có thể nói vô địch thủ dưới chuẩn đế a. Gần đây tu vi tăng tiến cực nhanh, tâm cảnh thì như thế nào? Ánh mắt Nam Thúc nhìn Lục Thiếu Du hỏi. Lúc trước dùng diễn linh thiên quả, trên thanh long đỉnh của thanh long hoàng tộc, trong bí địa độc cô gia tộc, đều được đến không ít chỗ tốt trên tâm cảnh. Lúc này trong tử vong thâm uyên, cũng nhận được chút ít cơ duyên, cũng là ở trên tâm cảnh. Đối với mọi người ở đây, Lục Thiếu Du tự nhiên không có gì phải giấu giếm. Thật đúng là vận khí không tệ, muốn đề cao tâm cảnh. Người khác là muôn vàn khó khăn cũng không cách nào có được, tiểu tử ngươi lại là cơ duyên quá nhiều, trên tâm cảnh, ta xem cũng sẽ không có vấn đề, vậy Tật Phong Tôn giả liền giao cho ngươi đi, tuy ngươi chỉ là Vũ Tôn bắt trọng, bất quá hiện tại là Vũ giả sáu hệ, đang điền khí hải khổng lồ, tăng thêm bất diệt huyền thể, hẳn là có thể thôn phệ hắn, chỉ cần trên tâm cảnh không có vấn đề, tốc độ đột phá sẽ nhanh một ít. Nam Thúc nhìn qua Lục Thiếu Du nói, nghĩa phụ, Tật Phong Tôn giả cho ngươi, hẳn là thích hợp hơn a. Lục Thiếu Du nói, cấp độ hiện tại của ta, luyện hóa Tật Phong Tôn giả cũng không có quá nhiều tác dụng, vấn đề của ta là ở lĩnh ngộ, có lẽ ngày nào đó đột nhiên đốn ngộ thành đế, cũng có thể một mực ngừng lại cũng nói không chừng. Lúc này đây ngươi đã gây trọng thương cho Thiên Địa Minh, đám lão gia hỏa ẩn thế của Thiên Địa Minh là tuyệt đối sẽ nhảy ra báo thù, ngươi phải đề cao tu vi, ta không thể lúc nào cũng có thể che chở ngươi. Nam Thúc ngưng mắt nhìn Lục Thiếu Du, nghiêm mặt nói, ân. Lục Thiếu Du gật đầu, nguyên lai Nam Thúc lưu Tật Phong tôn giả một mạng, cấm chế hắn là lưu cho mình, mình ở trên cấp độ vũ giả, hiện tại còn thấp hơn cấp độ linh giả, cũng là lúc nên đột phá, Tật Phong tôn giả tuyệt đối là thuốc bổ tốt nhất, chỉ có điều thuốc bổ này quá mãnh liệt mà thôi. Lục Thiếu Du móc ra hai bộ vũ kỹ thiên cấp và hai bộ linh kỹ thiên cấp, hỏi mọi người muốn tu luyện hay không, bốn bộ vũ kỹ linh kỹ thiên cấp, để cho chúng cường giả rất ngạc nhiên. Ta biết ngay trên người tiểu tử ngươi còn có hàng tồn, Kim Lan tôn giả khẽ mỉm cười nói, ban đầu ở trong Tử Vong Thâm Uyên, nhìn thấy Lục Thiếu Du hào phóng móc ra sáu bộ vũ kỹ linh kỹ thiên cấp cho đám người Vân Dương Tông, đã biết trên người tiểu tử này nhất định còn có hàng tồn, bằng không tuyệt đối sẽ không hào phóng như vậy, bản tính của sư điệt này, Kim Lan tôn giả quá rõ ràng. Hắc hắc, Lục Thiếu Du mỉm cười, 10 bộ vũ kỹ linh kỹ thiên cấp, lấy ra 6 bộ, Lục Thiếu Du tất nhiên cũng đau lòng, bất quá chuyện này cũng không có biện pháp, đạo lý ăn một mình khó mập hắn vẫn hiểu.